Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2014, trêu đùa võ tài nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân đang xử lý tấu chương thời điểm. Một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Mã Chu Cầu gặp. Nghe được Mã Chu Cầu gặp, Lý Thế Dân hơi trầm tư chốc lát, ngay sau đó nhiều ít liền đoán được hắn tới nơi là vì sao. Toàn bộ người thôn Tần gia đều phải di chuyển đến Tây Lương đi. Cái này Mã Chu nhưng mà Tần Thiên tỷ phu, hắn chỉ sợ cũng phải đi chứ. Nghĩ tới cái này Mã Chu đích xác là một không thể có nhiều người. Lý Thế Dân cái này trong lòng thật là có điểm bỏ không được để cho hắn đi. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân hay là để cho Mã Chu tiến vào. Mã Chu lúc tiến vào, sắc mặt không phải rất tốt. Thần Mã Chu bái kiến thánh thượng. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, Mã Ái Khanh tới đây. Vì chuyện gì à? Mã Chu nói, thánh thượng, thần thỉnh cầu thánh thượng đem thần ngoại điều. Tốt nhất là điều đến Tây Lương đi. Quả nhiên là bởi vì cái này. Lý Thế Dân tỉnh bơ. Nói, Mã Ái Khanh vậy muốn cùng Tần Ái Khanh đi Tây Lương. Mã Chu cười khổ. Nói, thánh thượng, thần nơi đó muốn đi Tây Lương à? Thật sự là, nhà phu nhân, nàng sống chết muốn đi theo Tần Thiên đi Tây Lương. Ngươi nói thần liền nàng một cái như vậy phu nhân. Vạn nàng bất quá à, thần suy nghĩ, thần đi nơi nào, đều là đại đường làm việc, như vậy, ngược lại không như bên ngoài pha tốt, miễn được phu nhân hắn trong lòng không thoải mái, nàng ban đầu vi thần sinh đứa bé thứ nhất thời điểm, nhưng mà từ trong quỷ môn quan tới đây, thần không thể thật xin lỗi hắn à, Mã Chu rất ý tứ rõ ràng, không phải hắn muốn đi. Thật sự là không cưỡng được Tần Phi Yến. Bất quá hắn lời này, Lý Thế Dân có thể không thể nào tin được. Cái này Mã Chu là như thế nào làm quan, hắn đến bây giờ còn hết sức rõ ràng. Mà đây cái Mã Chu lại là một cái người hết sức nghĩa khí. Như vậy rất nhiều chuyện, chỉ cần suy nghĩ sơ một chút, cũng chỉ biết rõ Mã Ái Khanh là ta đại đường người, vốn là hẳn ở lại kinh thành làm quan. Dẫu sao ở kinh thành, Mã Ái Khanh có thể có rất nhiều thành tựu. Bất quá Mã Ái Khanh muốn bên ngoài điều Tây Lương làm quan, trẫm cũng không thể không để cho ngươi đi. Đúng như ngươi theo như lời, đến nơi đó đều là ta đại đường làm việc. Chỉ cần là cái này, trẫm không có lý do cự tuyệt. Vừa vặn chấm chuẩn bị phái một nhóm quan viên đi Tây Lương trợ giúp Tần Thiên xử lý Tây Lương tình huống. Chấm đã mệnh lại bộ vì thế chuẩn bị. Đến lúc đó, đem ngươi thêm đi vào được rồi. Mã Ái Khanh ngươi thấy thế nào? Nghe được Lý Thế Dân đang chuẩn bị phái những người khác cùng chung đi Tây Lương làm quan, Mã Chu lòng cũng không khỏi được nhảy lên một chút. Hắn tự nhiên biết Lý Thế Dân ý nghĩa. Hơn nữa loại chuyện này, các nơi phiên vương đều có, vì để tránh cho các nơi phiên vương mưu phản, thiên tử cũng biết phái một ít thân tín đi phiên vương đất phong làm quan. Mục đích rất đơn giản, chính là vì giám thị phiên vương, phòng ngừa bọn họ mưu phản làm loạn. Lý Thế Dân đáp ứng mình cái này, nhưng hiển nhiên vậy là cho một cái điều kiện, đó chính là hắn phái đi quan viên. Tần Thiên cũng không thể chẳng ngó ngàng gì tới, phải đối xử tử tế bọn họ. Thiên tử là một không chịu người thua thiệt. Mã Chu thần sắc bình tĩnh, nói, cái này dĩ nhiên là không có vấn đề. Nếu thánh thượng sớm có an bài, vậy thần sẽ trở lại bộ bổ nhiệm là được. Vua tôi hai người như vậy sau khi nói xong, Mã Chu liền vội vàng rời đi hoàng cung. Rời đi hoàng cung sau đó, Mã Chu liền đi Tần Thiên trong phủ. Lúc này Tần Thiên trong phủ so với trước kia vắng lạnh rất nhiều, rất nhiều vật đáng tiền cũng không có. Mã Chu đối với những thứ này ngược lại cũng không để ý. Thật ra thì hắn rất rõ ràng, chỉ cần Tần Thiên ở đây, tiền tài giàu sang cái gì, còn không phải là dê làm có thể được. Đi tới Tần Thiên thư phòng, Mã Chu đem hắn vào cung tình huống cho Tần Thiên nói một lần. Vương gia, thánh thượng ý nghĩa đã rất rõ ràng, muốn ta đi Tây Lương, liền được tiếp nhận hắn an bài mấy người à? Ngài xem cái này, Mã Chu nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, không có ngươi chuyện này, thánh thượng vậy vẫn sẽ an bài người mình, chỉ bất quá nhiều ngươi chuyện này sau đó, ta sau này đối với người hắn, nhiều ít phải chiếu cố một chút, bất quá cái này căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Chỉ cần bọn họ không có ở đây ta đất phong bên trong gây chuyện, bọn họ có thể ở ta đất phong thật tốt làm hắn quan. Nghe nói như vậy, Mã Chu nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất sợ bởi vì mình nguyên nhân, đưa đến Tần Thiên làm việc thời điểm, sợ đầu sợ đuôi. Bất quá bây giờ xem ra, hắn nghi ngờ là dư thừa. Đã như vậy mà nói, vậy ta an tâm, ta lần này trở về chuẩn bị một chút, chờ triều đình bổ nhiệm đi. Tần Thiên gật đầu một cái, đối với mình cái này tỷ phu, hắn vẫn là rất thích, tới một cái hắn đối với tỷ tỷ mình rất tốt. Thứ hai mà, cái này Mã Chu trọng tình nghĩa, một người trọng tình nghĩa mà nói, chung quy là có thể để cho người càng thêm thích một chút. Còn nữa chính là, Mã Chu người này mới có thể không tầm thường, là một người có tài tể tướng. Người như vậy nếu là có thể là hắn sử dụng, vậy hắn muốn xây dựng Tây Lương, coi như đỡ lo nhiều, rất nhiều chuyện muốn làm, cũng có thể rất tốt giải quyết hết. Mã Chu rời đi, Tần Thiên suy nghĩ hậu cung sự việc, khóe miệng lại lộ ra một tia cười nhạt. Hậu cung nhìn như bình tĩnh, thật ra thì rất lâu một chút cũng không bình tĩnh, mà tại là như vậy tình huống, hắn trình độ hung hiểm liền càng làm người ta khiếp sợ. Khủng bố, nói ví dụ như bây giờ, không biết chuyện gì, hậu cung đột nhiên liền có một ít lời đồn đại truyền ra. Võ tài nhân tẩm cung, một người cung nữ vội vàng chạy tới. Võ tài nhân, việc lớn không ổn à, võ mị nương nghe được cái này. Thần sắc nhưng là bình tĩnh, sự chấn định của nàng công phu, còn không có mấy người có thể so sánh lên. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay trong hậu cung, đều ở đây đồn đãi, nói có người thấy Tấn Vương Điện Hạ, trêu đùa võ tài nhân ngươi, mà võ tài nhân nhưng vui vẻ đón nhận. Bây giờ, võ thay Lý Hưng lời đồn đãi, lại tại hậu cung truyền ra, võ mị nương vốn là rất bình tĩnh, nhưng mà nghe được cái này sau đó, nàng cả người cũng thay đổi run rẩy, sắc mặt nàng trắng bệch, khó coi tới cực điểm. Cái tình huống này không thể nào vô duyên vô cớ tại hậu cung truyền ra. Nhất định là có người cố ý làm, mà ở nơi này thành Trường An bên trong, có ai sẽ làm như vậy? Võ Mị Nương rất nhanh liền nghĩ đến một người. Tần Thiên, nàng và Lý chỉ tính toán Tần Thiên. Như vậy lấy Tần Thiên tính tình, không thể nào không làm ra trả thù hành động à. Bây giờ loại chuyện này, đối với nàng và Lý Trì rất là bất lợi, nàng phải nghĩ biện pháp vượt qua lần này cửa ải khó mới được. Dĩ nhiên, không chỉ là hắn vượt qua cửa ải khó, chính là Tấn Vương Lý Trì, nàng vậy phải giúp vượt qua cửa ải khó. Bây giờ bọn họ hai người có thể nói là trên một sợi dây châu chấu. Bất kỳ một người nào tao ương, một người khác cũng sẽ không tốt lắm. Mà đang ở võ mị nương biết cái này lời bàn, hơn nữa đang nghĩ biện pháp giải quyết cái này thời điểm, Lý Thế Dân bên này cũng nghe được liền cái này. Hôm nay toàn bộ hậu cung đều đang đồn, Lý Thế Dân không thể nào không nghe được. Lý Thế Dân nghe được cái này sau đó, cả người có chút mộng. Lý Trì và võ tài nhân hai người có tư tình, một cái là mình nhi tử, một cái là người phụ nữ mình à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https